Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com, ác ma dưới đài, tất cả mọi người nhìn thấy Lãnh Huyết bị Diệp Thần giày vò như vậy thì cũng đều nhao nhao cảm thấy lưng phát lạnh. Cái này đã không thể dùng từ tàn nhẫn bạo lực để hình dung. Hoàn toàn đó đã là ma quỷ. Bất quá, tại nơi khan hiếm sự đồng tình này, lại không có bao nhiêu người đi đồng tình với Lãnh Huyết. Nếu là hắn trước đây đem Diệp Trúc nhanh đánh bại, mà không phải là đánh cho mình đầy thương tích rồi lại vứt xuống dưới võ đài thì cũng không sẽ bị tra tấn như thế. Tại thế giới giả tưởng nơi này, những cao thủ trên bảng chiến kỹ này, mỗi ngày đều đối mặt hàng trăm hàng ngàn người khiêu chiến. Lãnh Huyết có tư cách cùng lý do để cự tuyệt Diệp Trúc. Thế nhưng mà hắn lại không có làm như vậy. Mà là lấy thái độ ôm trêu tức để chậm rãi hành hạ nàng đến chết. Mặc dù nói Diệp Trúc là đi khiêu chiến người khác, nên chuẩn bị rằng sẽ bị ngược đãi. Nhưng nếu đã như vậy, Diệp Thần đi khiêu chiến Lãnh Huyết, đem hắn hành hạ đến chết thì cũng không thể trách người khác. Phốc phốc, Diệp Thần đem yết hầu của Lãnh Huyết bóp nát, lại đem từng tấc xương cốt trong cơ thể hắn bóp nát. Đau đớn kịch liệt khiến cho Lãnh Huyết liền ngay cả lực để kêu thảm thiết cũng đều không có. Mấy lần bị đau đến bất tỉnh, nhưng rồi lại bị Diệp Thần đánh cho tỉnh lại. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, chỉ có thanh âm Lãnh Huyết rên la. Ở đây không ít cường giả nhớ tới sự tích chính mình từng ngược đãi người khiêu chiến thì đều nhao nhao sợ. Chứng kiến thủ đoạn tàn khốc của Diệp Thần xong thì đánh chết bọn hắn cũng sẽ không dám lại cố ý ngược đãi những đối thủ trước tới khiêu chiến. Kia rồi, bành, Diệp Thần một quyền đem đầu Lãnh Huyết kích bạo, thân thể của hắn lập tức biến thành một hồi bạch quang. Biến mất không thấy gì nữa. Trước khi chết trong mắt có một tia giải thoát, Diệp Thần đứng lên, hờ hững nhìn qua người tại toàn trường, trực tiếp hướng dưới chiến đài đi đến. Người phía dưới lập tức tránh ra một lối đi để cho hắn thông qua. Tại toàn trường nhìn soi mói, Diệp Thần đi tới bên người muội muội Diệp Trúc, đem thân ảnh chồng chất vết thương của cô bé này ôm lấy. Hướng xa xa đi đến, ở đây vô số người đều trơ mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi. Lại không người nào dám tiến lên ngăn trở. Tại trong thành Viêm Hoàng, có một cái linh tuyền trì. Vô luận đã bị thương tổn nghiêm trọng cỡ nào thì chỉ cần ở bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát thì liền có thể khỏi hẳn. Diệp Thần đem Diệp Trúc để vào bên trong linh trì. Một lát sau, máu ứ động cùng cánh tay đứt rời trên người Diệp Trúc đều khỏi hẳn. Nàng từ trong hồ đi ra, đầm nước trên người tự động biến mất, vì thân thể đã khỏi hẳn rồi. Thế nhưng mà trong mắt vẫn còn có một tia mệt mỏi. Bất quá lúc nhìn đến Diệp Thần thì cái tia mệt mỏi này liền biến mất vô tung. Ca Diệp Trúc kinh hỉ nhào vào trong ngực Diệp Thần. Diệp Thần vỗ vỗ đầu vai của nàng. Đem nàng tách ra, trong mắt có một tia áy náy. Nói, lâu như vậy không về. Đã làm cho ngươi lo lắng. Diệp Trúc lắc đầu, hì hì cười cười, có vài phần ngây thơ rực rỡ nói. Không có việc gì a hát, dù sao ngươi bây giờ đã trở về rồi. Vẻ mệt mỏi bị dáng tươi cười che giấu. Diệp Thần có vài phần thương tiếc. Nói, trước lọc cao đi, ta sẽ đến tìm ngươi. Diệp Trúc nhu thuận gật đầu. Như một cái bảo bảo nghe lời. Trên người vẫn còn vương lại nửa phần bóng dáng quật cường bất khuất trên chiến đài. Hai người nhao nhao lọc cao. Diệp Thần đi tới chỗ nàng đang ở dưới lầu. Nhấn chuông cửa, cánh cửa kim loại rất nhanh tự động mở ra. Thân ảnh hắn khẽ động, liền xông vào tầng 6, liền thấy muội muội Diệp Trúc thanh tú động lòng người đang đứng tại cửa ra vào. Mang trên mặt dáng tươi cười tinh nghịch, ánh mắt Diệp Thần có vài phần nhu sắc, vỗ vỗ đầu vai của nàng rồi đi vào. Chỉ thấy trong phòng bài trí trước sau như một, tùy ý đi đến trên ghế salon ngồi xuống, đối với muội muội vẫy vẫy tay, mỉm cười nói: sang đây xem có gầy đi hay không? Lâu như vậy không cùng ngươi liên lạc, gần đây có hay không ăn cơm thật ngon? Hảo hảo ngủ, Diệp Trúc lè ra chiếc lưỡi thơm tho. Sẳng giọng, ta đã trưởng thành, đừng xem ta như con nít. Diệp Thần cười cười, cảm thán nói, đúng vậy nha, thời gian nhoáng một cái thì đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta đi tiểu điếm phố trộm quả đào ăn. Đúng là rất vui vẻ. Diệp Trúc bĩu môi nói. Còn nói sao, là do ngươi đần độn đấy. Rõ ràng lại đem quả đào cầm trong tay chạy. Cũng không biết nhét vào trong quần. Đần chết, Diệp Thần nhịn không được mà phá cười lên. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt thoáng cái ảm đạm đi rất nhiều. Thật lâu, mới khẽ thở dài. Nhìn qua cảnh sắc xa xa ngoài cửa sổ, trong mắt có một tia mê mang. Rất nhiều năm sau, ngươi hay không còn có thể nhớ tới lúc hồn nhiên lúc nhỏ. Một người, đến tột cùng là từ lúc nào đã bị mất phương hướng của chính mình. Mất phương hướng, trong tròng mắt đen nhánh của Diệp Thần có một tia hào quang. Có lẽ, cái này không gọi là mất phương hướng. Có lẽ, hôm nay đã mất phương hướng. Lại còn chấp mê bất ngộ, hắn lắc đầu, không có lại suy nghĩ sâu xa về vấn đề này nữa. Cả đời trước hắn có thể sống được thêm 10 năm, cũng không phải là mạnh cỡ bao nhiêu, mà là học được phải làm như thế nào để bảo vệ mình. Lúc này toàn bộ thế giới đều trở nên lạnh như băng rồi. Ngươi chỉ có phủ thêm lớp ngoài càng lạnh như băng thôi. Tài năng tại nơi thế giới lạnh như băng này sống sót. Hơn nữa đem cái nội tâm nóng bỏng kia bảo vệ tốt. Diệp Trúc đứng ở một bên, khóe miệng không tự giác cong lên dáng tươi cười, nhớ tới sự tình thú vị lúc nhỏ trước kia, cùng một chỗ chào con kiến, cùng một chỗ chơi trốn tìm, ném cầu tuyết, đem cửa sổ thủy tinh của hàng xóm đánh nát, sau đó lại vụng trộm chạy đi nàng còn nhớ rõ. Khi đó Diệp Thần vô cùng chất phác, thậm chí có chút ít khô khan. Mỗi ngày vừa để học về thì đã biết rõ sẽ đi đọc sách, học tập, do đó thành tích tại trong lớp đứng đầu trong danh sách. Mỗi lần đều là do nàng cầu khẩn mới cùng nàng đi ra ngoài chơi đùa. Đợi cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ xong, Diệp Thần lúc đó mới mười mấy tuổi vừa học xong trung học. Liền một tay gánh vác toàn bộ sinh hoạt gia đình bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tiền xe hai người đều là hắn sau khi tan học đi làm công. Nàng vẫn còn nhớ rõ, bóng lưng mỗi lần Diệp Thần vừa kẹp lấy mấy quyển sách vở vừa đi làm. Thường xuyên một bên vừa đi làm, một bên vừa đọc sách, làm cho Diệp Thần thường thường bị cuốn gói. Hơn nữa thành tích ưu dị cũng bị kéo xuống rất nhiều. Mà nàng lại cảm thấy rất vô lực, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn người khác vì bản thân mình bận rộn. Còn chính mình lại giúp không được gì, loại cảm giác biệt khuất này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Cho nên tại tận thế xong thì nàng luôn muốn giúp Diệp Thần một chút việc. Vì thế đã cố gắng tại thế giới giả tưởng chiến đấu. Rèn luyện, mỗi lần đều là tinh thần mệt mỏi đến cực điểm thì mới mơ màng lọc cao tiếp đi. Ca Diệp Trúc nhìn Diệp Thần, đôi mi thanh tú cau lại, nói, trước ngươi đi đâu? Vì cái gì chúng ta dùng máy truyền tin liên hệ đều không thể chuyển được. Diệp Thần lúc này thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ về. Áy náy nói, ngộ nhập một chỗ, bên trong tín hiệu bị ngăn cách, không cách nào tiếp thu. Diệp Trúc tỉnh ngộ qua, chợt lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Hi hi cười cười, đùa giỡn nói, ta còn tưởng rằng là máy truyền tin hư mất nữa nha. Diệp Thần khẽ cười khổ. Bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, ngón tay hí hoái, đem không gian phù văn mở ra, từ bên trong lấy ra một cái thủy tinh cầu, toàn thân cái thủy tinh cầu này hiện ra bạch quang, bóng ánh sáng long lanh, cực kỳ xinh đẹp, đây là cái gì? Diệp Trúc kinh ngạc nhìn cái khỏa thủy tinh cầu lóng lánh này. Diệp Thần mỉm cười, nói, đây là truyền thừa thần sứ của quang minh thần của văn minh Atlantis. Một khi tiếp nhận, hơn nữa đem tri thức bên trong truyền thụ đều học hết toàn bộ thì liền có thể trở thành thần sứ giả tọa ở dưới quang minh thần. Chính là thần giáo đồ trung thành nhất. Nói xong, hắn liền đem truyền thừa cầu sứ giả của quang minh thần đưa cho nàng. Cho ta, Diệp Trúc kinh ngạc, nói, ta có thể tiếp nhận sao? Bất luận kẻ nào cũng có thể. Diệp Thần nhún vai nói. Bất quá đã tiếp nhận thì cũng sẽ không nhất định có thể đem toàn bộ tri thức bên trong học hết. Cái này phải xem vào thiên phú. Hơn nữa một khi tiếp nhận truyền thừa, cái thủy tinh cầu này liền sẽ vỡ tan. không có cơ hội thứ hai. Diệp Trúc ngơ ngác một chút, nhìn cái thủy tinh cầu xinh đẹp kia. Một lúc sau, nàng lắc đầu, nói, cái này mới nhìn qua rất lợi hại. Cũng là ngươi dùng đi, ta vạn nhất học không được thì chẳng phải là lãng phí mất cơ hội truyền thừa này đây. Diệp Thần mỉm cười nói, ta càng có đồ tốt hơn, cái này không cần lấy, ta không muốn. Diệp Trúc bĩu môi, thoáng cái nhìn thấu lời nói dối của Diệp Thần, ngóc đầu lên, một bộ dáng quật cường bất khuất. Diệp Thần tức giận liếc mắt, biết rõ tính tình quật cường của nàng, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta trước truyền thừa rồi, xem có thể hay không lại nghĩ biện pháp dạy cho ngươi. Nói xong liền đem ý niệm cùng thủy tinh cầu kết nối lại với nhau. Vừa mới tiếp xúc, ý niệm đột nhiên bị phản chấn ra. Ân, trong mắt Diệp Thần nổi lên một tia kinh ngạc, chờ thử một lần nữa. Kết quả vẫn là đồng dạng. Ý niệm vừa mới tiếp xúc thì liền bị lực vô hình bên ngoài thủy tinh cầu chấn khai. Làm sao vậy? Diệp Trúc kinh ngạc nói. Diệp Thần lắc đầu, nói, ta không cách nào tiếp nhận truyền thừa. Cái thủy tinh cầu này đối với ta sinh ra bài xích. Diệp Trúc sửng sốt một chút, nói, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tiếp nhận truyền thừa sao? Diệp Thần cười khổ nói, trên lý luận là như vậy, có thể là có nguyên nhân khác. Trong lòng của hắn mơ hồ đoán ra được một ít, hoặc là cùng thế giới thần bí dưới lòng đất có quan hệ, hoặc là cùng thần huyết có quan hệ. Thần huyết đã cải biến gen của hắn. Nếu nguyên nhân là do thần huyết thì cái kia đáng được ăn mừng rồi. May mắn lúc trước không có vừa bắt được truyền thừa cầu liền lập tức tiếp nhận truyền thừa. Nếu không hai loại sinh ra bài xích, có lẽ nếu đã tiếp nhận cầu truyền thừa thì sẽ làm cho không cách nào đạt được thần huyết. Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền đem thủy tinh cầu đưa cho muội muội, nói, phải giao cho ngươi rồi, ngươi trở nên mạnh mẽ thì ta cũng càng có thể yên tâm. Diệp Trúc trong nội tâm lập tức có vài phần ý động. Chỉ cần trở nên mạnh mẽ rồi thì nàng có thể đi theo bên người Diệp Thần cùng một chỗ chiến đấu. Được rồi, Diệp Trúc do dự một lát, cuối cùng nhất vẫn là tiếp tới. Nắm chặt thủy tinh cầu, trong nội tâm mặc niệm, một điểm muốn đem nội dung trong thủy tinh cầu đều học hết. Không thể phụ lần cơ hội này, hai người hàn huyên một đêm, kể lại rất nhiều chuyện thú vị dĩ vãng. Quên mất hết thảy phiền não, lắng đọng tại trong quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần đã đi khỏi chỗ ở của muội muội, đi mua một điểm đồ ăn sáng, liền bấm máy truyền tin cho Hứa Thiên Quốc, hỏi, trang bị chuẩn bị tốt chưa? Mới vừa bắt tốt, người tại Mã Hưng điếm đợi lát nữa, ta lập tức sẽ tới. Hứa Thiên Quốc có chút ít kích động nói. Hắn thông qua Lâm Tiên Sinh miêu tả thì đã biết được đẳng cấp của cái bộ da chăn kia. Làm sao có thể không kích động chứ? Một tấm da chăn lớn như vậy đủ để luyện chế hơn 10 bộ giáp da nguyên bộ cấp 600. Đủ để đem sức chiến đấu của một người đề cao lên một tầng thứ. Thần sắc Diệp Thần vẫn như thường, tắt đi máy truyền tin, đi tới Mã Hưng điếm cách cửa thành không xa. Đây là một cái tiểu tử quán. Hắn không có ngơ ngác đứng tại cửa ra vào chờ đợi, mà vẫn là đi vào, thuê xuống một cái ghế lô, cũng đem dãy số của ghế lô nhắn lại cho Hứa Thiên Quốc. Cũng không lâu lắm, thân ảnh Hứa Thiên Quốc liền xuất hiện ở chỗ cửa ra vào của ghế lô. Hắn đeo một cái mũ, khuôn mặt trải qua hóa trang đã được cải biến rất nhiều. Trên lưng khiêng một cái túi lớn, cực kỳ dễ thấy. Bất quá lại không ai nhìn nhiều. Tại căn cứ thành thị thường xuyên có người lưng cõng bao lớn đi tới lui. Bên trong không phải chứa huyết nhục quái vật thì vẫn là đồ dùng hàng ngày từ trong phế tích dã ngoại siêu tập. Đã đến, Diệp Thần bình tĩnh nói. Hứa Thiên Quốc đi đến. Cổ quái nhìn Diệp Thần một cái. Ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết là ta? Cách chương.